Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, Tường Long Thuật. Đạo Lăng cười khổ, viện trưởng cái này tiêu chuẩn đối với những khác người khẳng định không gì sánh được quý trọng. Nhưng là đối với hắn mà nói căn bản không có một chút tác dụng nào. Liền quang cửu đỉnh học viện có rất nhiều đại năng truyền thừa. Đạo Lăng căn bản không có đi tiếp thu quá. Một khi tiếp thu đại năng truyền thừa, liền báo trước muốn từ vị này đại năng đường xưa trên ở đi một lần. Nhưng là vị này tọa hóa đại năng đều chưa thành công. Người truyền thừa hy vọng càng thêm xa vời. Tuy rằng có rất lớn độ khả thi đột phá đại năng cường giả, nhưng là Đạo Lăng không chút nào để ý. Đệ tử không muốn loại này tiêu chuẩn, Đạo Lăng trả lời để Long Kinh Vân có chút bất ngờ. Nguyên lai hắn không chuẩn bị giao cho Đạo Lăng loại này tiêu chuẩn. Nhưng là Đạo Lăng ở quỷ môn quan kiên trì thời gian quá dài. Nếu không là tao ngộ quỷ hỏa hắn vô cùng có khả năng xông qua. Cũng là bởi vì điểm ấy Long Kinh Vân mới ngoại lệ. Nhưng là Đạo Lăng lại từ chối. Long Kinh Vân cười nói, xem ra ngươi sức lực rất lớn, mặc kệ ngươi có muốn hay không, cái này tiêu chuẩn ta đều giúp ngươi bảo lưu. Ngày sau ngươi nếu là muốn trực tiếp là có thể cho ngươi. Long Kinh Vân gặp được chuyện giống vậy, bất quá bình thường 9 phần 10 đệ tử đến cuối cùng đều là lựa chọn cần. Tạ sư tôn, Đạo Lăng có chút chờ mong, không biết đổi một cái ra sao khen thưởng. Cái này khen thưởng ta thu ngươi làm đồ đệ thời điểm đã giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ban đầu chờ ngươi chính thức trở thành ta đệ tử thân truyền ta mới sẽ cho ngươi. Xem ra hiện tại muốn sớm. Long Kinh Vân cười nói. Đạo Lăng nội tâm vui vẻ. Đây là sư tôn đã thừa nhận hắn đệ tử thân truyền thân phận. Ngươi có nghe nói qua Tường Long Thuật? Long Kinh Vân đáy mắt có hồi ức vẻ. Này Tường Long Thuật chính là Long Viện trên căn bản không truyền ra ngoài thể thuật một trong. Năm đó Thương Tuyệt liền tu luyện Tường Long Thuật. Này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, Long Kinh Vân vẫn không có gặp phải thích hợp tu luyện Tường Long Thuật đệ tử. Nhưng là Đạo Lăng xuất hiện để Long Kinh Vân cảm giác, nói không chắc hắn sẽ trở thành dưới một cái Thương Tuyệt. Đệ tử chưa từng nghe nói. Đạo Lăng trầm tư một hồi, lắc đầu nói, sư tôn, đây là bí thuật gì? Có phải là cùng chân long thần thông có quan hệ? Là có chút quan hệ. Bất quá này Tường Long Thuật chính là một môn thể thuật. Chân long thần thông xem như là pháp thể thần thông. Long Kinh Vân lời nói để Đạo Lăng kinh hỉ. Thể thuật a, dĩ nhiên là một môn thể thuật. Đây là hắn tha thiết ước mơ thần thông. Này Tường Long Thuật tu luyện yêu cầu cực cao. Nhất định phải thân thể tuyệt đối nhân tài mạnh mẽ có thể tu luyện. Bằng không căn bản luyện không thành. Ngươi mới vừa đi vào thần vương cảnh giới liền có thể xông qua 10 thiên quan. Đã đạt đến tu luyện Tường Long Thuật điều kiện. Này Tường Long Thuật nói đến vẫn là một môn tốc độ loại hình thể thuật. Chỉ cần bước đầu tu thành, ngươi xông qua Long Môn 11 quan là không thành vấn đề. Chờ thân thể của ngươi mạnh mẽ chút, có thể xông qua Long Môn 12 quan. Năm đó Thương Tuyệt chính là tu thành Tường Long Thuật, mới đem xông qua Long Môn 12 thiên quan. Nếu là Đạo Lăng có thể tu thành, khẳng định có thể đạt đến một bước này. Cái này khen thưởng thế nào? Nếu là ngươi không cần, còn có thể đổi một cái. Long Kinh Vân cười nói, không đổi, liền cái này Tường Long Thuật. Đạo Lăng liền vội vàng nói, được. Long Kinh Vân trực tiếp lấy ra một cái cổ xưa ngọc chất sách cổ đưa cho hắn nói ra. Đây là Tường Long Thuật tu luyện pháp môn. Ngươi trở lại thật tốt nghiên cứu nghiên cứu. Chờ ngươi nắm giữ sau muốn đem hắn còn cho ta, là sư tôn. Đạo Lăng đầy mặt hoài hỉ đỡ lấy. Này bái sư chính là hảo. Sư tôn có thể ban cho đệ tử rất nhiều bảo vật. Nhưng là này tường long thuật có thể không phải người bình thường có thể cầm được đi ra. Hừm, đi thôi, chờ ngươi chuẩn bị đi chiến trường thời điểm. Lại tới ta chỗ này đến một chuyến, Long Kinh Vân phất phất tay. Đạo Lăng cung kính lui ra, đến đi ra bên ngoài. Dương Nguyệt Nguyệt chú ý tới tiểu sư đệ nụ cười trên mặt. Không kìm lòng được hì hì cười nói. Tiểu sư đệ, sư tôn khen thưởng có phải là rất tốt, đó là đương nhiên. Quá tốt rồi, Đạo Lăng cười lớn một tiếng. Long Kinh Vân khen thưởng cho hắn khẳng định là một môn phi thường mạnh mẽ thể thuật. Đại năng lấy ra khẳng định không bình thường. Tức Nhưỡng cũng hỏi, Long Kinh Vân thực lực phi thường mạnh mẽ. Tức Nhưỡng căn bản không dám thả ra linh trí nghe trộm. Bất quá nghe được là tường long thuật thời điểm, nó cũng cực sự khiếp sợ. Cái này Long Kinh Vân thật là bảo tay. Này tường long thuật, nhưng là một môn tiếng tăm lừng lẫy thể thuật. Giá trị phi thường kinh người. Ngươi nếu là tu thành thực lực sẽ lần thứ hai tăng cường. Tức những loại này lão gia hỏa tự nhiên biết tường long thuật. Cái môn này thể thuật rất cổ xưa. Muốn bắt nguồn từ khai thiên niên đại. Ở thời đại kia cũng là phi thường hiếm thấy thể thuật pháp môn. Thể thuật truyền lưu đến nay, đại đa số thất truyền. Lực chi áo nghĩa con đường cũng trên căn bản không người có thể đi tới. Đạo Lăng nhưng là có cửu tiên bộ. Đến thời điểm cửu tiên bộ cùng tường long thuật phối hợp lại, tức những đều cảm giác được thời điểm tốc độ của hắn trên căn bản ở đại năng bên dưới đứng ở mạnh nhất cấp độ. Bất quá muốn ngộ ra lực chi áo nghĩa mới có thể. Đạo Lăng cùng Dương Nguyệt Nguyệt trực tiếp hạ sơn. Hắn chuẩn bị tu luyện một quãng thời gian. Lang bạt Long Sơn. Tu luyện chân Long Thần Thông cùng tường Long Thuật. Mới đi sơ thủy vũ trụ bí cảnh bế quan tìm hiểu không gian áo nghĩa. Không gian áo nghĩa một khi tu thành, Đạo Lăng là có thể tuần tự tìm hiểu 5 loại áo nghĩa. Chính là không biết có thể hay không gặp phải cảnh khốn khó. Bất quá Đạo Lăng đang chuẩn bị ở làm một môn thần thông. Đi vào đến cảnh giới này, thậm chí cùng ngộ ra áo nghĩa kỳ tài chém giết quá. Hắn biết rõ trước đây thần thông đại đa số đều muốn từ bỏ. Bất quá áo nghĩa thần thông cực đoan quý trọng. 5 tỷ điểm công hiến phải cố gắng kết toán nên dài như thế nào phí. Trở lại Nhật Nguyệt Sơn bên trong. Trong này đệ tử đối với Đạo Lăng rõ ràng nhiệt tình không ít. Hiện tại hắn nắm giữ thực lực, đều sẽ bị những đệ tử này một lần nữa coi trọng. Ngày sau nói không chắc Đạo Lăng sẽ là truyền thừa đệ tử. Đạo Lăng cùng bọn họ đánh cái chào hỏi liền trở về. Trở lại nơi ở sau, để Đạo Lăng bất ngờ chính là hình pháp đường dĩ nhiên lại một lần nữa đem vi ba hai người cho mang đi. Hơn nữa trực tiếp bãi miễn thân phận trục xuất Long Viện. Đây là ở lấy lòng à. Đạo Lăng, ngươi thân phận bây giờ không giống nhau. Hình pháp đường cũng không dám sang bậy. Hoàn toàn là dựa theo quy củ làm việc. Hơn nữa đến thông báo ta một tiếng. Đây là ở chịu thua. Giang bá có chút kích động. Hắn một cái đệ tử bình thường dĩ nhiên sẽ có hình pháp đường hộ vệ khách khí đối với hắn chào hỏi. Vẫn là lần thứ nhất hưởng thụ loại đãi ngộ này. Hơn nữa hiện tại Đạo Lăng thể hiện ra thực lực. Một ít đệ tử nòng cốt đều đối với Giang bá có chút khách khí. Hừ. Hiện tại chịu thua, có phải là hơi trễ? Hình pháp đường hoàn toàn là thiên hướng Giang Việt. Này không phải là Long Viện chấp trưởng hình pháp nên có diễn xuất. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Bất quá hắn có thể không có bản lãnh nhầm vào hình pháp đường. Chuyện này hiện nay chỉ có thể sống chết mặc bay. Ồ, lúc này, Đạo Lăng chân mày cau lại. Con mắt nhìn phía một vị quản lý hoa cỏ cô gái mặc áo đen. Cô gái này hai chân thon dài, vóc người cao gầy, đáy mắt thường thường tránh ra một tia quyến rũ vẻ. Cô gái này xem ra phi thường gợi cảm, hơi giơ tay nhấc chân đều tỏa ra một loại nữ nhân vị. Chính đang cẩn thận thao túng một ít hoa hoa thảo thảo. Cô gái mặc áo đen này chú ý tới Đạo Lăng ánh mắt. Nàng vội vã thả xuống động tác trên tay. Đi ôn nhu nói, Đạo Lăng sư huynh, ta gọi Mật Sương, là Đỗ Thành chấp sự sắp xếp ta tới nơi này phụng dưỡng ngài. Giang bá cũng vội hỏi. Đúng như vậy, La Thanh Hoa trong nhà xảy ra vấn đề rồi. Có người nói là mẫu thân chết đi, La Thanh Hoa phải về trong tộc tế điện. Vì lẽ đó Đỗ Thành chấp sự liền để Mật Sương để thay thế nàng. La Thanh Hoa là ngày xưa hai cái cô gái trẻ ở trong một vị. Đạo Lăng cũng không cùng nàng đã nói mấy câu nói, không thế nào quen thuộc. Hóa ra là như vậy. Đạo Lăng gật gật đầu, nói rằng, Mật Sương, ngày sau ta không ở, mọi việc nghe theo Giang bá sai khiến, là Đạo Lăng sư huynh. Mật Sương liền vội vàng gật đầu đối với Giang bá nói, Giang bá, sau đó có chuyện gì xin cứ việc phân phó ta đi làm là tốt rồi, ha ha. Nơi này tầm thường cũng không có việc lớn gì, ngươi cẩn thận đợi là tốt rồi. Đến Nhật Nguyệt Sơn không dễ, chớ gây sự liền hành. Giang bá cảm giác người này nữ nhân quá mị, không nhịn được nhắc nhở nàng một câu. Là Giang bá, ta khẳng định an phận thủ thường. Mật Sương liền vội vàng nói, tuyệt không cho Đạo Lăng sư huynh gây phiền toái. Đạo Lăng trực tiếp hướng về nội viện đi đến. Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Hắc Long, phát hiện Tiểu Hắc Long ngồi xổm ở trong bụi cỏ thường thường nhìn một chút Mật Sương. Tiểu Hắc Long chậm rãi xoay người hướng về nội viện đi đến. Bất quá nó truyền ra ý niệm để Đạo Lăng có chút kinh hãi. Cái này Mật Sương trên người có cỗ khí tức, là ngày xưa Đạo Lăng ở tài nguyên sàn giao dịch gặp phải tiên quang các vị áo đen kia nữ tử. Hết chương.